Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hữu thử dịch chuyển không gian nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Cấp bậc chưa đủ, không thể sử dụng kỹ năng. Quả nhiên, cấp độ thế giới tăng lên đã làm cho rất nhiều năng lực của hắn ở trong đại lục vạn giới cũng không có cách nào sử dụng. Không gian thế giới này vững chắc hơn vạn giới không biết gấp bao nhiêu lần, dựa vào thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể phá nổi. Thậm chí trừ pháp tắc thời gian ra thì hắn cũng không có cách nào điều động các loại kỹ năng binh chủng khác, xem ra cần phải mau chóng tìm một chỗ tìm hiểu tình huống ở đây mới được. Mà ngay khi hắn chuẩn bị bình tĩnh lại tinh thần bước vào vũ trụ bản nguyên xem thay đổi thế nào thì âm thanh của Bạch Lâm Tuyết lại lần nữa truyền đến. Ngươi không cần lừa ta, ta biết ngươi không phải binh chủng, mà là một người sống sờ sờ. Âm thanh vừa dứt, bước chân của Lâm Hữu cũng dừng lại. Hắn quay đầu lại, phát hiện đối phương đang dùng vẻ mặt kiên định nhìn chăm chú vào hắn, thật giống như đột nhiên biến thành người khác, không còn vẻ nhát gan vừa rồi. Đối mặt với ánh mắt kiên định của cô, Lâm Hữu yên lặng hồi lâu, vẫn thở dài một tiếng. Nếu ngươi đã biết thì vì sao còn muốn giúp ta giấu những người kia? Hắn nhìn ra được, đây là một cô nương vô cùng thông minh. Tuy tính tình của cô có chút yếu đuối nhưng lại có một tâm tính trầm ổn không phải người thường có thể có được. Bởi vì cô có thể nhìn ra mình không phải binh chủng của cô, nhưng cô lại không trực tiếp vạch trần mà giúp hắn nói dối, sau đó lại đợi rời khỏi quảng trường mới ngã bài với hắn, trong lúc vô hình giúp hắn một đại ân. Nhưng làm cho hắn vạn lần không ngờ là nghe được lời của hắn, Bạch Lâm Tuyết bỗng nhiên nắm chặt góc áo, cắn chặt môi. Mới vừa rồi là nghi thức thức tỉnh của ta, nếu như bị bọn hắn biết ta triệu hoán ra không phải binh chủng thì cha ta nhất định sẽ vô cùng khổ sở, ta như vậy có phải là thức tỉnh thất bại rồi hay không? Nói xong, nước mắt to như hạt đậu lại từ trên gương mặt trắng nõn của cô trượt xuống, thân thể bắt đầu khẽ run lên. Lâm Hữu yên lặng không nói. Vừa rồi hắn đã chú ý tới, nghi thức thức tỉnh chắc là cùng loại với nghi thức thức tỉnh năng lực của lãnh chúa, dùng để kiểm tra xem một người có tiềm lực trở thành lãnh chúa hay không, đồng thời còn sẽ quyết định binh chủng ban đầu của mình là cái gì. Bọn hắn trở thành lãnh chúa là bởi vì hệ thống tự động phân phối, sau đó đưa tất cả những người không cách nào trở thành lãnh chúa đến giới sinh, cho nên mới trực tiếp nhảy qua quá trình thức tỉnh. Nói như vậy mình xuất hiện xem như phá hư nghi thức thức tỉnh của đối phương, làm cho cô không có cách nào trở thành lãnh chúa, triệu hoán binh chủng ban đầu của mình. Chuyện này không khác gì cắt đứt tiền đồ của người ta. Nhưng cho dù là như vậy, đối phương vẫn cố giả bộ trấn định đi ra ngoài, giúp hắn giấu giếm thân phận, thậm chí nét mặt oán hận hắn cũng không có. Ta có thể giúp gì không? Lâm Hữu chần chờ một chút, nói. Hắn còn không hiểu rõ rất nhiều thứ về thế giới này, nhưng nếu như có thể giúp được chuyện gì thì hắn vẫn nguyện ý giúp một chút, cũng coi như là đền bù áy náy trong lòng. Ngươi muốn giúp ta à? Bạch Lâm Tuyết giống như bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng, chợt ngẩng đầu lên. Nhưng lập tức, vẻ mặt của cô lại yếu ớt, cúi đầu. Sau khi thức tỉnh lần thứ nhất thất bại thì nghi thức thức tỉnh mỗi lần tiếp theo đều cần đến một khối tinh thạch pháp tắc cấp 6, ta không có nhiều tiền như vậy. Tinh thạch pháp tắc? Chẳng lẽ là tiền tệ dùng để giao dịch của thế giới này à? Nhìn bộ dáng này, giống như cũng không rẻ. Không biết dựa vào thực lực của hắn có thể kiếm được hay không? Hắn nghĩ tới đây, mới hỏi. Có thể nói cho ta biết tinh thạch pháp tắc ngươi ta vừa nói là cái gì không? Ngươi thậm chí còn không biết tinh thạch pháp tắc là cái gì à? Bạch Lâm Tuyết ngẩng đầu, nhìn hắn giống như nhìn quái vật. Đại khái là khi bị ngươi triệu hoán tới đã làm đầu ta có vấn đề nên tạm thời mất trí nhớ. Lâm Hữu thêu dệt một lý do vô cớ. Nhưng hắn nào đoán được, sau khi Bạch Lâm Tuyết nghe thấy vậy thì lại cười ha ha một tiếng, đúng là cười ra tiếng. Sau đó, cô lại thật sự tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, tràn đầy áy náy nói. Thật xin lỗi, là ta đã mạnh mẽ triệu hoán ngươi tới. Cô đương nhiên biết, Lâm Hữu là nói bừa. Nhưng loại chuyện này cô cũng không có hỏi nhiều, bắt đầu nói đến chuyện có liên quan đến tinh thạch pháp tắc. Phải. Thật đúng là một cô nương thuần chân thiện lương. Trong lòng Lâm Hữu nhịn không được cảm thán. Nhưng cũng nhờ cô nương mà hắn cũng biết được một chút thông tin về thế giới này. Pháp tắc chính là nơi phát ra lực lượng chủ yếu của thế giới này. mà trên người ma thú cấp 6 trở lên đều có tỷ lệ ngưng tụ một khối tinh thạch pháp tắc có cấp độ giống với bản thân nó, chỉ cần đánh giết nó là có thể thu hoạch được, là tiền tệ mà người trong thần vực thường dùng để giao dịch nhất. Nói như vậy, hắn chỉ cần giết mấy con ma thú cấp 6 là được. Còn may, chuyện này đối với hắn cũng không phải là việc khó gì. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này xem thử trình độ và thực lực tổng hợp của ma thú trong thần vực một chút. Trong thần vực, sau khi mỗi người đến cấp 6 đều có một cơ hội thức tỉnh miễn phí. Thành trấn ma chúng ta thuộc về Điện Vạn Thần quản hạt, cho nên nghi thức thức tỉnh hàng năm đều do bọn hắn phái người xuống đây tổ chức. Nếu như không thể góp đủ tinh thạch pháp tắc trong vòng 3 ngày thì ta cũng chỉ có thể chờ đến sang năm. Đại khái vì Lâm Hữu là do mình triệu hoán tới nên Bạch Lâm Tuyết tin tưởng tuyệt đối với hắn, có thể nói là biết gì nói nấy. Mà Lâm Hữu nghe xong lời của nàng thì ánh mắt cũng ngưng lại. Điện Vạn Thần. Hình như hắn vừa nghe được tên một thế lực khó lường. Sau khi Lâm Hữu nói chuyện một phen, tăng thêm suy diễn, hắn từ trong miệng Bạch Lâm Tuyết đã hiểu rõ không ít thông tin có liên quan đến thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực lại được người gọi là thần vực. Nghe nói thế giới này có thiên địa và lịch sử vô tận rộng lớn, thế lực lớn nhỏ trải rộng các nơi, ma thú càng tràn ngập toàn bộ thần vực, hơn nữa càng cách xa thành thị thì thực lực càng thêm cường đại, dù là cường giả đứng đầu nhất cũng không dám tùy tiện đến đó. Thành trấn ma của bọn hắn thì là lệ thuộc vào một thế lực tên là Điện Vạn Thần, là một tòa thành thị không lớn không nhỏ trong phạm vi Điện Vạn Thần quản lý, là hàng rào phía ngoài nhất chuyên dùng để trấn thủ ma thú tiến công. Đây cũng là nguyên nhân nơi này có tên là thành trấn ma. Mà thế lực trung tâm của Điện Vạn Thần chính là thành Vạn Thần, chính là nơi phồn hoa nhất của phiến địa vực này, cũng là nơi cường giả nhiều nhất. Về phần chỗ xa hơn, Bạch Lâm Tuyết thì không biết được, cô chỉ nghe được những chuyện này từ trong miệng những thương nhân đi ngang qua mà thôi. Cơ bản mỗi một năm, Điện Vạn Thần đều sẽ phái người đến từng thành thị lớn nhỏ xung quanh để tiến hành nghi thức thức tỉnh, chọn lựa hạt giống lãnh chúa ưu tú gia nhập bọn hắn, giúp bọn hắn quản lý từng lãnh địa, ngăn cản ma thú đến từ phương hướng khác nhau tiến công và quấy rối. Nói tóm lại, đây chính là một thế giới đối kháng nguy hiểm có thần và ma thú cùng tồn tại. Muốn đặt chân ở đây thì nhất định phải có đủ thực lực mới được. Cho nên thức tỉnh binh chủng ban đầu đối với rất nhiều người đạt tới cấp 6 tuyệt đối là đại sự lớn nhất trong nhân sinh. Nếu như thức tỉnh thất bại thì chờ đợi bọn hắn chính là cả một đời tầm thường vô vi, làm một người bình thường đến cuối đời. Được rồi, cấp 6 đối với thần vực mà nói đúng là chỉ có thể xưng là người thường. Hơn nữa nếu như thức tỉnh không thành công thì sẽ không có cách nào tiếp tục thăng cấp. Muốn mạnh lên thì chỉ có thể trở thành lãnh chúa, thức tỉnh binh chủng, điểm này có khác biệt rất lớn với vạn giới. Nếu theo như ngươi nói thì hình như là ta phá hư đại sự nhân sinh của ngươi. Vẻ mặt của Lâm Hữu cổ quái, nhìn Bạch Lâm Tuyết tinh thần có chút sa sút bên cạnh. Không có việc gì. Bạch Lâm Tuyết miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Dù sao thì tỷ lệ thành công của thức tỉnh cũng chỉ có 5 thành mà thôi, cho dù không có ngươi xuất hiện thì ta cũng không nhất định có thể thức tỉnh thành công. Nói xong, lại ánh mắt của cô lại ảm đạm, cúi đầu xuống, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được nàng mất mát. Thật đúng là cô nương thiện lương. Trong lòng Lâm Hữu nhịn không được ở cảm thán một tiếng. Trải qua quá nhiều chuyện ta lừa ngươi dối, ngươi chết ta sống, hắn đã thật lâu không gặp được tâm linh sạch sẽ như thế, lại làm cho hắn có loại cảm giác hoài niệm, cũng càng thêm kiên định sẽ giúp đỡ nàng thức tỉnh thành công. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải tìm hiểu vì sao mình không cách nào điều động lực lượng mới được. Cứ nói chuyện phiếm câu được câu không như vậy. Hai người rất nhanh đã đi tới trong khu bình dân ở phía Tây Thành, đường đi rộng lớn, xe tới người đi phồn hoa cũng dần dần biến thành từng tiểu đạo ngõ nhỏ thông suốt bốn phương, ngay cả phòng ở cũng trở nên thấp bé và cổ xưa hơn rất nhiều. Ồ, đây không phải nha đầu Lâm Tuyết à? Hôm nay lại đi mua thuốc cho cha ngươi à? Lúc này, mấy lão phụ nhân phơi quần áo ở trước cửa nhiệt tình chào hỏi đối với Bạch Lâm Tuyết. Lâm Tuyết thật hiếu thuận, sớm như vậy đã ra ngoài mua thuốc. Đúng đấy, nếu như nha đầu đi nhà ta có hiếu thuận Lâm Tuyết là tốt rồi. Bạch nha đầu muốn vào nhà ta ngồi một chút hay không? Lần trước ngươi giúp ta chữa thương ta vẫn còn chưa cảm ơn ngươi nữa. Lâm Hữu nhìn ra được, Bạch Lâm Tuyết vô cùng có nhân duyên trong khu bình dân này, gần như mỗi người đều nở nụ cười đối với cô. Bạch Lâm Tuyết cũng ráng chống đỡ, nở nụ cười đáp lại từng người bọn hắn, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một tiếng giận mắng phách lối đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Lão già chết tiệt, ngày mai mà còn không trả nợ thì cút ra khỏi nơi này cho ta, những thứ này coi như là lợi tức. Không, đừng. Đó là vật duy nhất trong nhà của ta, các ngươi không thể lấy đi. Cút ngay cho ta. A. Tiếng mắng chửi, xen lẫn với âm thanh cầu khẩn đau khổ, vang vọng xung quanh tất cả hẻm nhỏ. Vốn dĩ Bạch Lâm Tuyết vẫn còn tươi cười chào hỏi các đại thúc đại thẩm lập tức vẻ mặt biến đổi, lập tức chạy về phương hướng âm thanh truyền tới. Cha! Cô lo lắng thốt lên, bọn hắn cũng đi tới cuối ngõ hẻm, vừa đến đã nhìn thấy một lão nhân đang nằm dưới đất lôi kéo mấy gã sai vặt khuôn mặt dữ tợn. Ở bên cạnh còn đứng lấy một nữ nhân vũ mị xinh đẹp. Bạch Nhược, mau buông cha ta ra. Bạch Lâm Tuyết thay đổi vẻ yếu đuối vừa rồi, trực tiếp tức giận lên tiếng, chạy vào trong tiểu viện. Bạch Nhược. Ánh mắt của Lâm Hữu ở sau lưng cô khẽ động. Hai người đều họ Bạch, chẳng lẽ có quan hệ gì? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nữ nhân tên là Bạch Nhược kia đã cho ra đáp án. Ồ, đây không phải con gái rơi của Bạch gia chúng ta, Bạch Lâm Tuyết à. Trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ đã thức tỉnh thất bại rồi à? Nói xong, trong miệng nàng còn truyền đến một hồi tiếng cười yêu kiều, trong lời nói càng tràn ngập khinh thường. Bạch Lâm Tuyết căm tức nhìn nàng, nhanh chóng chạy tới đỡ lão giả dậy. Cha, người không sao chứ? Lão giả không trả lời cô mà chỉ lo lắng nhìn mấy kia gã sai vặt đang cầm một hộp gỗ tinh xảo trong tay. Nhanh, nhanh đi đòi lại hộp gỗ đó trở về, đó là thứ duy nhất mẹ ngươi để lại cho ngươi trước lúc rời khỏi, muốn ta giao cho ngươi lúc ngươi thành niên. Hả? Thì ra thứ này là giả nữ nhân không biết từ đâu đến lưu lại à? Cầm tới xem một chút. Bạch Nhược khẽ vươn tay, gã sai vặt lập tức cung kính đưa hộp gỗ tới trong tay nàng, tràn ngập ý khinh thường bắt đầu đánh giá. Mà Lâm Hữu nơi xa theo tới thì lộ ra vẻ mặt cổ quái. Con gái rơi, cha nuôi, mẹ bỏ đi, lưu lại di vật. Đây là kịch bản nhân vật chính gì vậy? Vẻ mặt của Lâm Hữu càng thêm cổ quái. Không cho phép ngươi nói mẹ ta như vậy. Mau trả lại đồ của mẹ ta cho ta. Bạch Lâm Tuyết tức giận nhìn chăm chú Bạch Nhược. Thế nào? Nếu như đã là đồ của giả nữ nhân kia lưu lại cho ngươi thì ta ngược lại càng muốn xem thử nàng đã lưu lại cho ngươi thứ gì. Bạch Nhược nói xong thì cầm hộp gỗ giơ lên, chuẩn bị mở nó ra. Vẻ mặt Bạch Lâm Tuyết quýnh lên, muốn xông lên cướp lại. Nhưng một giây sau, một tàn ảnh hiện lên, hộp gỗ trong tay Bạch Nhược nháy mắt biến mất. Ai? Nhìn bàn tay rỗng tuếch, Bạch Nhược kinh ngạc một chút, lập tức nhìn xung quanh. Nhị tiểu thư cẩn thận. Những gã sai vặt kia cũng phản ứng rất nhanh, lập tức tiến đến bên cạnh cô ta, gắt gao bảo vệ cô ta. Cho đến lúc này, bọn hắn mới chú ý tới bên cạnh cha con Bạch Lâm Tuyết, chẳng biết lúc nào đã có thêm một bóng người đang cầm hộp gỗ kia trong tay. Ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của Bạch gia chúng ta. Vẻ mặt Bạch Nhược trầm xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hữu. Lâm đại ca. Bạch Lâm Tuyết nhìn Lâm Hữu xuất hiện ở bên cạnh, vừa mừng vừa sợ. Không ngờ thực lực của hắn lại mạnh như vậy, có thể giành lại đồ từ trong tay Bạch Nhược. Phải biết, thực lực của mấy gã sai vặt bên cạnh Bạch Nhược cũng không yếu, chí ít đều đạt tới cấp 9, lãnh chúa vừa thức tỉnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Cầm đi. Lâm Hữu đưa hộp gỗ tới trước mặt cô, hơi hăng hái đánh giá mấy gã sai vặt trước mắt. Cho dù hắn vẫn còn chưa biết rõ ràng quy tắc thực lực của thế giới này, nhưng hắn đều có thể cảm thấy được một chút thực lực của đối phương. Trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Sở dĩ hắn lựa chọn ra tay, trừ trả lại tình cảm của Bạch Lâm Tuyết ra thì chính là muốn xem thử một chút thủ đoạn chiến đấu của người trong thần vực, cũng để hắn chuẩn bị tâm lý. Không chịu nói à? Vậy thì cho hắn biết thế nào là lễ độ đi. Thấy Lâm Hữu không để ý đến lời nói của mình, Bạch Nhược lập tức nheo mắt lại, ra lệnh đối với gã sai vặt bên cạnh. Trong mắt cô ta không có sát ý, càng nhiều hơn là nghiền ngẫm, không ngừng đánh giá Lâm Hữu, người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh của Bạch Lâm Tuyết này. Mấy cái gã sai vặt liếc nhau, một người đàn ông trong đó một mình đi ra. Còn rất nói đạo nghĩa giang hồ nha, lại không trực tiếp quần ẩu. Lâm Hữu hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn đã dừng lại. Bởi vì bên cạnh người đàn đó lại đột nhiên xuất hiện một binh chủng hệ vong linh tay cầm liêm đao. Tên, Lưỡi Hái Tử Thần, truyền kỳ. Chủng tộc, vong linh, anh hùng. Cấp độ, cấp 9, cấp 6. Lực lượng, 5560. Thể chất, 5300. Tốc độ 5730. Tinh thần 5730. Kỹ năng trảm kích, hư hóa, lưỡi hái tử thần. Thiên phú chuyên môn xiềng xích câu hồn. Giới thiệu: binh chủng có danh xưng là tử thần, chiến lực đơn thể không tầm thường, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị câu hồn lấy mạng. Binh chủng truyền kỳ. Lâm Hữu nhìn thấy thông tin của binh chủng trước mắt, càng thêm kinh ngạc. Cấp 9 thì hắn có thể hiểu được, nhưng cấp 6 phía sau là có ý gì? Hơn nữa thuộc tính cũng cao hơn hạn mức cao nhất của binh chủng cấp 9, hiệu quả tăng thêm cũng quá kỳ quái. Quan trọng nhất là, trừ hiệu quả của kỹ năng ra thì hắn lại có thể nhìn thấy tất cả thông tin của binh chủng đối phương. Từng nghi hoặc không ngừng hiện lên trong lòng hắn, khi chuẩn bị ra tay thử đối phương một chút thì lại truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay. Một người đàn ông mặc giáp trụ, cưỡi một con tọa kỵ lân giáp xuất hiện, sau lưng hắn ta còn mang theo một đội ngũ hộ vệ. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, nhìn người vừa tới, hắn cảm nhận được một cổ khí tức không kém gì mấy người trên quảng trường. Thực lực của người này cũng đạt tới cấp 10, thật nhiều cấp 10. Ca, sao ngươi lại trở về rồi? Bạch Nhược ngoài ý muốn nhìn người đàn ông và đội ngũ sau lưng hắn ta. Khôi giáp trên người mỗi người bọn hắn cũng còn mang theo vết máu, dáng vẻ đầy phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến đấu. Chờ chút ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Người đàn ông hung hăng trừng mắt Bạch Nhược một chút, sau đó lập tức nhảy xuống ngựa, trực tiếp đi về phía bọn người Lâm Hữu. Lâm Hữu không nhịn được kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, đối phương đang đi về phía hắn. Quả nhiên, không bao sau, lâu người đàn ông đã tới đến trước mặt hắn, hiếu kỳ đánh giá hắn. Bạch Triển đại ca. Bạch Lâm Tuyết chào hỏi một tiếng, hình như có quan hệ không tệ với người đàn ông này. Bạch Triển cười khẽ vuốt cằm nàng, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Hữu. Chắc ngươi chính là binh chủng được Lâm Tuyết triệu hoán đi ra trên nghi thức thức tỉnh đúng không? Nói xong, trên mặt hắn còn hiện lên một tia cổ quái. Nhưng lập tức hắn đã ho nhẹ một tiếng, nói ra ý đồ của mình đến đây. Cha ta muốn mời các hạ còn có Lâm Tuyết đến phủ một lần, có chuyện quan trọng thương lượng, không biết có thể đến không? Tìm ta à? Lâm Hữu âm thầm cảnh giác, vô ý thức muốn từ chối. Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương lại làm cho vẻ mặt hắn biến đổi. Là chuyện liên quan tới con đường thông thiên. Bạch Triển dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói. Con đường thông thiên. Sao hắn ta lại biết chuyện này? Lông mày Lâm Hữu nhăn lại, làm tốt chuẩn bị giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào. Bởi vì chuyện hắn đến từ vạn giới tuyệt không thể để người khác biết được, nhất là thế lực sau lưng Ma Thiên. Bởi vì một khi bị phát hiện hạch tâm thế giới ở trên người hắn thì nghênh đón hắn sẽ là truy sát vô tận. Yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý. Bạch Triển cảm nhận được sát ý trong mắt Lâm Hữu, kinh ngạc một chút, vội vàng lên tiếng. Chỉ muốn mời các hạ đến phủ một lần, nói một chút liên quan tới chuyện thân phận mà thôi. Thân phận. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng tụ, thu lại sát ý. Thật sự, hiện tại hắn thiếu nhất, cũng là một thân phận có thể che giấu chính mình. Nếu không chuyên hôm nay hắn được triệu hoán tới khẳng định sẽ giấu giếm không được bao lâu. Một khi thế lực sau lưng Ma Thiên phái người tới tra, rất dễ dàng có thể tra được dấu vết có quan hệ với hắn. Đối phương hiển nhiên biết điểm này, mới sẽ dứt khoát gọn gàng như vậy. Xem ra người bên trong thần vực cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Hắn trầm ngâm một lát sau, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn đường đi. Bạch Triển nghe vậy, nhất thời vui vẻ, lập tức bày ra một cái dấu tay xin mời. Mời đi theo ta. Lâm Hữu không nói thêm gì, cha và con Bạch Lâm Tuyết cùng đi chung cùng rời đi hẻm nhỏ, ngồi lên mấy chiếc xe ngựa đã được sắp xếp ổn thỏa. Tuy Bạch Nhược còn có chút tức giận, nhưng lại bị Bạch Triển trừng mắt trở về, cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe ngựa. Một đoàn người cứ như vậy rời đi hẻm nhỏ, xuyên qua đường phố, chậm chậm tiến về phương hướng trong thành, đằng sau còn mang theo một đội hộ vệ trang bị đầy đủ. Đội ngũ hùng vĩ kia, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của đoàn người qua đường xung quanh, lại không có cách nào nhìn thấy rõ tình huống bên trong xe ngựa. Trước tự giới thiệu mình một chút. Trong xe ngựa, Bạch Triển cởi áo giáp ngồi xuống, trên mặt hiện lên ý cười. Ta là đại thiếu gia của Bạch Gia Phủ Thành chủ thành Trấn Ma, đồng thời cũng là thống lĩnh Trấn Ma quân, Bạch Triển. Phủ Thành chủ. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng tụ, hắn có nghĩ qua thân phận Bạch Gia không đơn giản, lại không nghĩ rằng lại là người quản lý thành thị này. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi nhìn thoáng qua Bạch Lâm Tuyết ngồi bên người đang khẩn trương cầm chặt hộp gỗ. Hắn vốn cho rằng chỉ là đơn giản báo ân xong việc, kết quả lại liên quan vào một thế lực lớn như vậy, đối với hắn vừa mới đi tới nơi này, không tính là tin tức tốt gì. Nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này, hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút lại tính. Chí ít trước mắt xem ra, Bạch Triển cũng không có ác ý đối với hắn. Ta gọi là Lâm Hữu, về phần tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta nghĩ ngươi cũng biết đi. Lâm Hữu mở miệng vừa nói vừa hỏi. Ta biết. Bạch Triển cười cười. Tin tức bên trong thành trấn ma, cơ bản đều không thể giấu giếm qua ánh mắt của chúng ta. Nhưng các hạ yên tâm, ta đã phái người đè xuống sự kiện này, người khác coi như ra được, tối đa cũng chỉ biết Lâm Tuyết Triệu Hoán là một binh chủng hệ hình người mà thôi. Vì sao phải làm như vậy? Lâm Hữu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không thể không nói, đối phương xác thực giúp hắn một đại ân. Dựa vào năng lực quản lý một thành của Bạch Gia, xuyên tạc một số tin tức vẫn là vô cùng dễ dàng, cho nên hắn không nghĩ ra vì sao đối phương lại giúp một người xa lạ như hắn. Chỉ tiếc, Bạch Triển cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà nói. Liên quan tới sự kiện này, chờ gặp được cha ta ngươi sẽ biết. Đã không thể nói, vậy có thể nói cho ta một chút chuyện liên quan đến con đường thông thiên không? Lâm Hữu cũng không có hỏi đến cùng, mà đổi đề tài hỏi. Hắn vừa đến nơi đây, trong lòng tràn đầy điều không biết. Yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý. Bạch Triển cảm nhận được sát ý trong mắt Lâm Hữu, hơi kinh ngạc, vội vàng lên tiếng. Ta chỉ muốn mời các hạ đến phủ một lần, nói một chút chuyện liên quan tới thân phận của các hạ mà thôi. Thân phận? Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, thu hồi sát ý. Đúng vậy. Bây giờ, hắn thiếu nhất chính là một thân phận có thể giúp mình che giấu. Nếu không thì chuyện hắn được triệu hoán tới hôm nay chắc chắn sẽ không giấu được bao lâu. Một khi thế lực sau lưng Ma Thiên phái người tới điều tra thì sẽ có thể tra được dấu vết có quan hệ với hắn rất dễ dàng. Đối phương hiển nhiên biết điểm này nên mới có thể gọn gàng dứt khoát như thế. Xem ra người ở trong thần vực cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn cũng nhẹ gật đầu. Dẫn đường đi. Bạch Triển nghe vậy thì lập tức vui mừng, lập tức bày ra một dấu tay xin mời. Mời đi theo ta. Lâm Hữu không nói thêm gì, cùng với cha con Bạch Lâm Tuyết rời khỏi hẻm nhỏ, ngồi lên mấy chiếc xe ngựa đã chuẩn bị tốt trước đó. Mặc dù Bạch Nhược vẫn còn hơi tức giận nhưng lại bị Bạch Triển trừng trở về, cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe ngựa. Một đoàn người cứ như vậy rời khỏi hẻm nhỏ xuyên qua đường đi, chậm chậm tiến về phương hướng trung tâm thành, đằng sau còn đi theo một đội hộ vệ được trang bị tinh lương. Đội ngũ hùng vĩ đó lập tức dẫn tới người qua đường xung quanh nhao nhao ghé mắt, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy tình huống trong xe ngựa. Trước tự giới thiệu mình một chút. Trong xe ngựa, Bạch Triển cởi giáp trụ ra, trên mặt mang theo ý cười. Ta là đại thiếu gia của Bạch gia của phủ thành chủ ở thành Trấn Ma, đồng thời cũng là thống lĩnh của Trấn Ma quân, Bạch Triển. Phủ thành chủ à? Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, hắn biết thân phận của Bạch gia này không đơn giản, nhưng không ngờ sẽ là người quản lý thành này. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi nhìn thoáng qua Bạch Lâm Tuyết đang lo lắng cầm hộp gỗ bên cạnh. Hắn vốn cho rằng chỉ là đơn giản báo ân xong việc, kết quả lại liên lụy vào một thế lực lớn như thế, đối với một người vừa tới đây như hắn cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhưng nếu đã phát triển đến loại tình trạng này thì cũng chỉ có thể xem thử trước đã rồi tính. Chí ít thì trước mắt xem ra, Bạch Triển cũng không có ác ý đối với hắn. Ta tên là Lâm Hữu, về phần tại sao lại xuất hiện ở đây thì ta nghĩ ngươi chắc phải biết chứ. Lâm Hữu từ tốn nói. Đúng vậy. Bạch Triển cười cười. Tin tức trong thành trấn ma cơ bản đều không giấu được ánh mắt của chúng ta. Nhưng các hạ yên tâm, ta đã phái người đè chuyện này xuống, cho dù người khác tra được thì tối đa cũng chỉ biết là Lâm Tuyết Triệu Hoán là một binh chủng hệ hình người mà thôi. Vì sao các ngươi phải làm như vậy? Lâm Hữu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó hỏi. Không thể không nói, đối phương đúng là đã giúp hắn một đại ân. Dựa vào năng lực thống ngự một thành của Bạch gia, muốn xuyên tạc tin tức này cũng là không phải chuyện khó gì, cho nên hắn mới không nghĩ ra vì sao đối phương lại làm loại chuyện này vì một người lạ như hắn. Chỉ tiếc, Bạch Triển lại không trực tiếp trả lời hắn, mà là nói. Liên quan tới chuyện này, sau khi nhìn thấy phụ thân của ta thì ngươi sẽ biết. Nếu đã không thể nói, vậy thì có thể nói cho ta một chút chuyện có liên quan đến thông thiên chi lộ một chút không? Lâm Hữu cũng không truy đến cùng, mà đổi đề tài nói. Hắn vừa nói đến đây, trong lòng hắn tràn ngập các loại nghi vấn. Nếu đối phương đã biết hắn tới từ con đường thông thiên, vậy hắn cũng không có gì phải giấu giếm, hắn có thể hiểu rõ hơn một chút thông tin. Đương nhiên không có vấn đề. Bạch Triển hiển nhiên đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, lập tức cười nói. Sau đó, trên đường ngồi trên xe ngựa, Bạch Triển bắt đầu kể rõ mọi chuyện có liên quan đến thông thiên chi lộ với Lâm Hữu. Đơn giản mà nói, sau khi mỗi một lãnh chúa xông phá cấp 12 đến giai tiếp theo, thần cách trong cơ thể sẽ hòa làm một thể với không gian bản nguyên do linh hồn biến thành. Sau đó, không gian bản nguyên bắt đầu xảy ra lột xác, quy tắc sinh ra dần dần biến thành một tiểu thế giới có thể uẩn dưỡng sinh linh. Ví dụ như vị diện ma thú mà Lâm Hữu đã biết, đó chính là do không gian bản nguyên diễn hóa ra, ở đây được xưng là thế giới bản nguyên. Sau khi bản nguyên thế giới diễn hóa tới trình độ nhất định sẽ sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Vì tăng cường thực lực bản thân, chống đại quân ma thú tiến công, các đại cường giả của thế lực cơ bản sẽ tiến hành dẫn độ giúp sinh linh của thế giới bản nguyên thành thục, làm cho bọn hắn vượt qua không gian, ngưng tụ nhục thân và linh hồn cấp bậc cao hơn ở trong thần vực. Cho nên muốn vượt qua con đường thông thiên mới phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đương nhiên cũng không phải là thế giới bản nguyên cấp bậc gì cũng có thể tiến hành dẫn độ, nhất định phải đạt tới cấp độ rất cao mới được, nếu không thì căn bản không sẽ thể nào khóa hàng rào không gian. Âm thanh của Bạch Triển không ngừng quanh quẩn trong xe ngựa, vẻ mặt của Lâm Hữu không ngừng thay đổi, bị tin tức này kinh sợ. Sau đó, lại nghe Bạch Triển tiếp tục nói. Nếu nói đơn giản hơn một chút, chính là phải đạt tới cấp 12 trở lên thì mới có thể tiến vào thần vực, nếu không thì căn bản sẽ không chịu nổi lực lượng của thế giới này. Đây cũng chính là nguyên nhân con đường thông thiên tồn tại. Nói xong, Bạch Triển không khỏi nhìn Lâm Hữu một chút. Hắn biết rõ, người có thể xuyên qua nó thì thực lực thấp nhất cũng là cấp 12, tuyệt đối không phải loại thành thị xa xôi như bọn hắn có thể đối phó được tồn tại. Cho nên nói chuyện hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm cho Lâm Hữu tức giận. Ma thú này nơi rất mạnh à. Thậm chí ngay cả các thế lực lớn cũng muốn làm như vậy à. Lâm Hữu không để ý đến hắn, mà lại hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Ở trong ấn tượng của hắn, tuy ma thú cũng mạnh nhưng ở trước mặt lãnh chúa hung mãnh vẫn có chút không đáng chú ý, hình như không đáng tốn công tốn sức như vậy. Không, ngươi sai rồi. Nhưng không ngờ, Bạch Triển lại trực tiếp phủ định lời của hắn. Ma thú bình thường đương nhiên không có gì, nhưng ma thú cấp ma vương trở lên thì lại khác. Trí tuệ của bọn chúng đã hoàn toàn không kém gì chúng ta, thậm chí có thể thống ngự tất cả ma thú, đã hình thành một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh. Mấy chục ngàn năm trước, đại quân ma tộc tiến công thần vực, chúng ta cũng bỏ mình hai vị cường giả cấp bậc chủ thần mới thành công đánh lui bọn hắn. Cấp bậc chủ thần, bỏ mình à? Lần này, Lâm Hữu triệt để kinh ngạc. Mặc dù hắn không biết chủ thần đến cùng là tồn tại cấp độ gì, nhưng lại rất rõ ràng, đây tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố. Ma thú trong thần vực lại mạnh mẽ như thế à? Còn có cấp bậc ma vương là cấp bậc gì? Chỉ tiếc không đợi hắn hỏi nhiều thì xe ngựa đã đột nhiên ngừng lại. Đến rồi. Bạch Triển nói nhỏ. Đến rồi. Nhanh như vậy à? Lâm Hữu nghi ngờ đi theo hắn đi xuống xe, phát hiện xe ngựa cũng không ngừng lại ở bên cạnh phủ thành chủ, mà dừng ở ngoài một tòa lầu các u tĩnh. Xem ra đối phương cũng tốn rất nhiều công sức trên phương diện ẩn nấp này. Đi theo ta, cha ta đang trên đường tới đây, chắc sẽ đến rất nhanh thôi. Bạch Triển vẫn đi trước dẫn đường, mà những hộ vệ theo tới kia thì trốn ở các ngõ ngách xung quanh lầu các, để phòng có người nghe trộm. Lâm Hữu không suy nghĩ nhiều, cùng đi theo hắn vào trong lầu các, rất nhanh đã đi tới trong một phòng khách có phong cách hơi cổ điển ngồi xuống. Còn cha con Bạch Lâm Tuyết thì bị Bạch Triển đưa đến một bên khác. Trong nháy mắt, trong toàn bộ phòng khách chỉ còn lại một mình Lâm Hữu, lúc này hắn cũng có thời gian rảnh rỗi xem xét các thông tin. Nhắc nhở trước đó đã nói, bởi vì quy tắc của thế giới xảy ra thay đổi nên tất cả chức năng cũng sẽ xảy ra thay đổi, cũng không biết đã biến thành bộ dáng gì rồi. Trước hết đương nhiên hắn phải xem xét thuộc tính của cá nhân. Hắn thử gọi giao diện ra, không ngờ lại thành công. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 12, chuẩn thần cấp 1. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Tốc độ, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng cơ sở, đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, trói buộc linh hồn. Binh chủng chính là lực lượng linh hồn biến thành, đại biểu cho linh hồn mạnh hay yếu. Thuộc tính cụ thể của một binh chủng chỉ định có thể sửa đổi, cần hạch tâm của lãnh địa, song sinh bản nguyên, cấp bậc chưa đủ, chưa mở khóa. Lực lượng bản nguyên, tiềm lực của tất cả binh chủng tăng lên 10%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Lúc này, Lâm Hữu cũng giống như giao diện thuộc tính, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Trừ đột biến và pháp tắc thời gian ra thì tất cả kỹ năng của hắn thế đều biến mất, ngay cả thuộc tính đều biến thành một chuỗi dấu chấm hỏi. Đây chính là chức năng thay đổi mà nhắc nhở nói à. Thậm chí ngay cả lực lượng quy tắc cũng biến mất, khó trách hắn không có cách nào vận dụng kỹ năng. Còn có thêm một kỹ năng mới, trói buộc linh hồn. Ý là hắn sắp thông qua chức năng của lãnh địa dời thuộc tính của một binh chủng đến trên người mình thì mới có thể thu được thuộc tính à. Nếu quả thật là như vậy thì thật không đơn giản nha. Nói cách khác, tiềm lực binh chủng của ngươi càng cao, thì ngươi thông qua trói buộc linh hồn thì thuộc tính sẽ càng cao. Cũng giống như vương tộc của hắn, thuộc tính tuyệt đối phải cao hơn những binh chủng truyền kỳ rất nhiều, tăng cường ưu thế của hắn rất nhiều. Chuyện này để tiềm lực của binh chủng trở nên cực kỳ quan trọng. Về phần bản nguyên song sinh làm cho hắn nghĩ đến dung hợp song sinh mà nhắc nhở đã nhắc tới lúc hắn dung hợp hạch tâm thế giới trước đó. Chẳng lẽ kỹ năng mới sinh ra vì đó à? Xem ra hình như đó là một năng lực khó lường, dù sao thì nhiều người đều đang tranh đoạt hạch tâm thế giới như vậy, chắc chắn nó không đơn giản. Cũng không biết lúc nào mới có thể mở khóa. Lực lượng bản nguyên này lại là cái gì chứ? Ánh mắt của Lâm Hữu dời xuống, thì thầm nói. Đó là đại biểu mức độ mở khóa thực lực của binh chủng. Giống như trả lời hắn, lúc này một âm thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Lâm Hữu ngẩng đầu, phát hiện một người đàn ông trung niên mặc phục sức lộng lẫy đi vào phòng khách, trên mặt mang ý cười hiền lành. Không cần phải nói. Đây chính là thành chủ thành trấn ma, gia chủ Bạch gia. Bởi vì thực lực của hắn giống như Bạch Triển, cũng đạt tới cấp 10. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa khí thế càng hùng hậu hơn. Mức độ mở khóa thực lực của binh chủng có ý gì? Lâm Hữu Thuận thế hỏi, không có chút khách khí nào. Có thể các hạ không biết, hệ thống sức mạnh trong thần chi lĩnh vực rất khác với hạ giới. Ở đây, thực lực của lãnh chúa chủ yếu bắt nguồn từ binh chủng càng mạnh thì lãnh chúa cũng càng mạnh. Dựa vào những đại thế lực có binh chủng vương cấp đến nói, tiềm lực của bọn chúng là thuộc tính gấp bội, cũng chính là cao nhất có thể đạt tới gấp 2 lần thuộc tính. Cấp 12 có thuộc tính cơ bản là 5 triệu, chuẩn thần cấp 10 có thể tăng lên tới 10 triệu, chuẩn thần cấp 11 là 55 triệu. Âm thanh của gia chủ Bạch gia không ngừng truyền vào trong tai Lâm Hữu, làm cho hắn không nhịn được kinh ngạc. Dựa theo lời giải thích của đối phương. Vậy chẳng phải là nói, cho dù binh chủng truyền kỳ đạt tới cấp 12 tối đỉnh thì cũng chỉ tăng lên khoảng 25% thuộc tính à. Mà binh chủng vương cấp trở lên thì lại có thể đạt tới gấp đôi thuộc tính. Điểm trọng yếu nhất. Lại thật sự có những người khác có được binh chủng vương cấp. Cũng không biết có giống với binh chủng vương tộc của hắn không. Đây quả thực là một thế giới binh chủng chí thượng. Hệ thống làm mới hoàn toàn làm cho Lâm Hữu nhịn không được kinh ngạc. Nhưng may mắn là ít nhất vẫn còn ở trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận. Dù sao thì cơ bản vẫn không thay đổi, vẫn như trước là lấy cấp độ của lãnh địa và binh chủng để bình phán chiến lực, chỉ là phương thức tăng lên không giống mà thôi. Có thể nhìn ra được. Quy tắc của vạn giới chính là lấy hệ thống lực lượng của thần chi lĩnh vực làm cơ sở để tiến hành thay đổi, làm cho nó thích hợp hơn với lãnh chúa sơ kỳ tăng lên, cũng có thể bồi dưỡng lãnh chúa cấp cao nhanh hơn. Chỉ là để các lãnh chúa tự giết lẫn nhau để tăng tốc độ tăng lên loại quy tắc này, hắn thật sự không dám gật bừa. Nhất giống như hắn từ trong giết chóc đi ra thì càng có thể hiểu rõ tàn khốc trong đó. Nói trắng ra chính là đang nuôi cổ, không ai hy vọng mình là con cổ bị nuôi kia. Trước tự giới thiệu mình một chút, tại hạ là gia chủ Bạch gia, Bạch Thượng Đình. Lúc Lâm Hữu đang nghĩ ngợi, âm thanh của gia chủ Bạch gia lại truyền đến. Chắc khi các hạ tới đây, Khuyển Tử đã nói với ngươi chuyện liên quan tới con đường thông thiên rồi đúng không? Nói tới chính sự, Lâm Hữu cũng thu hồi tâm tư, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá Bạch Thượng Đình. Nói đi, tại sao phải giúp ta? Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn. Thế giới của người trưởng thành, đơn giản chính là hai chữ lợi ích. Bạch Thượng Đình đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không nói nhảm, trực tiếp nói. Không lâu trước đây, ta thu được mệnh lệnh do Điện Vạn Thần truyền đặt xuống, nói là muốn chúng ta điều tra đồng thời báo cáo tất cả mọi người từ hạ giới dẫn độ đi lên hôm nay. Hình như đang tìm người nào đó, hơn nữa chiến trận rất lớn, gần như điều động toàn bộ lực lượng của Điện Vạn Thần, còn hứa hẹn phần thưởng vô cùng phong phú. Điện Vạn Thần đang điều tra người từ hạ giới dẫn độ đi lên à? Trong lòng của Lâm Hữu giật mình, đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt. Đúng thế. Bạch Thượng Đình gật gật đầu, vẻ mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Ta đã thật lâu chưa từng thấy Điện Vạn Thần vì một chuyện như vậy tốn công tốn sức, vừa rồi hôm nay lại được biết tiểu nữ thức tỉnh nghi thức trên chuyện đã xảy ra, nên suy đoán các hạ sẽ không biết chính là Điện Vạn Thần muốn tìm người kia. Thì ra là thế. Lâm Hữu lập tức hiểu ra. Khó trách đối phương lại biết tin tức của hắn nhanh như vậy, có lẽ là trong lòng còn băn khoăn con gái rơi Bạch Lâm Tuyết này, vẫn luôn chú ý nghi thức thức tỉnh của nàng. Kết quả không ngờ lại trùng hợp gặp phải hắn. Hắn nghĩ đến này, không khỏi hỏi. Đã như vậy thì vì sao ngươi không trực tiếp tố giác ta đi lên? Rất đơn giản, bởi vì ta cũng không phải là người của Điện Vạn Thần. Bạch Thượng Đình cười thần bí. Lâm Hữu nghe vậy thì lông mày nhíu lại. Thành trì thuộc Điện Vạn Thần quản lý mà lại nói mình không phải người của Điện Vạn Thần, cái tên này thật không đơn giản. Các hạ chắc phải biết, thế lực trong thần vực rắc rối phức tạp, cũng nên có vài người nằm vùng, thậm chí ngay cả mấy người phụ trách nghi thức thức tỉnh kia cũng đều là người của chúng ta. Hơn nữa dựa vào thực lực của các hạ hoàn toàn có thể giết chúng ta bỏ trốn mất dạng, ta không đáng mạo hiểm như vậy. Bạch Thượng Đình thẳng thắn nói. Đừng nói, ở phương diện này cái tên này vẫn còn rất thành thật. Lâm Hữu cũng dần dần buông xuống cảnh giác. Nói một chút, muốn ta trợ giúp cái gì? Các hạ thật muốn giúp ta à? Vẻ mặt Bạch Thượng Đình vui mừng, biểu cảm có chút kích động. Đối với một lãnh chúa cấp 10 như hắn, muốn trèo lên quan hệ với cấp 12 sao còn khó hơn lên trời. Dù sao đây chính là tồn tại có thể xưng là thần, dù ở trong thần vực thì cũng có địa vị cực cao, hắn cũng chỉ có mới thấy qua mấy lần ở trong thành vạn thần mà thôi. Thậm chí ngay cả mắt của người ta cũng không nhìn thẳng hắn một chút. Nhưng hôm nay hắn lại cơ duyên gặp được, bán cho cấp 12 một ân tình, hắn không kích động mới là lạ. Sau khi hắn hít sâu một hơi, mới nói. Các hạ có chỗ không biết, tiểu nữ Bạch Lâm Tuyết chính là con của ta và con gái của Tam trưởng lão Điện Vạn Thần sinh ra, nhưng Tam trưởng lão lại cực lực phản đối con gái của mình có quan hệ với một người trẻ tuổi ở nơi thâm sơn cùng cốc như ta. Vì bảo đảm an nguy của tiểu nữ, ta mới không thể không ra hạ sách này, vứt bỏ con bé ra ngoài. Cho nên ta muốn mời các hạ giúp ta, một ngày nào đó có thể giúp ta đoàn viên với thê nữ. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Bạch Thượng Đình cũng trở nên hơi run rẩy. Hắn nắm chặt song quyền, gân xanh nổi lên, trong mắt hắn vằn vện tia máu, hình như đang hồi tưởng lại chuyện cũ của mình. Lâm Hữu nghe thấy lời của hắn, không nhịn được kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, tình cảm của Bạch Thượng Đình đối với vợ và con gái là thật. Hắn trầm ngâm một lúc, mới hỏi. Tam trưởng lão mà ngươi vừa nói có thực lực như thế nào? Cấp bậc chân thần, thực lực của tất cả trưởng lão trong Điện Vạn Thần đều đạt tới cấp bậc chân thần. Bạch Thượng Đình nghiêm túc nói. Cấp bậc chân thần à? Đúng thế. Bạch Thượng Đình nhìn ra Lâm Hữu nghi hoặc, vội vàng giải thích. Phía trên chuẩn thần chính là ba cấp bậc đại thần gồm chân thần, thiên thần, chủ thần, lần lượt tương đương với cấp 13, cấp 14 và cấp 15. Nghe nói điện chủ Điện Vạn Thần đã rất gần với chân thần cực hạn, rất có thể không bao lâu nữa sẽ đột phá đến cấp bậc thiên thần. Chủ thần à? Lâm Hữu cúi thấp đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Đến nơi đây lâu như vậy, hắn cũng biết được chủ thần đến cùng là tồn tại như thế nào. Không ngờ lại là cấp 15 kinh khủng. Tên đó rốt cuộc phải cường đại đến loại tình trạng nào? Hắn vốn cho rằng, mình tiếp nhận lực lượng bản nguyên vũ trụ do chủ thần dựng dục, tạo ra, cho dù có khoảng cách với chủ thần thì cũng chắc là không kém nhiều mới đúng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Nhưng tin tức tốt là, cấp 12 ở đây cũng không tính quá yếu, chí ít cũng có thể miễn cưỡng tính là trung thượng. Có hai năng lực lỗi là pháp tắc thời gian và đột biến, hắn sớm muộn cũng có thể đứng ở đỉnh của thần chi lĩnh vực, đi tìm kiếm chân tướng phía sau chuyện vạn giới bị hủy diệt. Nhất là tiềm lực binh chủng đột biến của hắn còn có thể tăng lên, vừa hay hoàn mỹ phù hợp với hệ thống lực lượng của thần vực. Xem ra hắn cần phải tìm cơ hội tìm hiểu cấp độ tiềm lực của binh chủng một chút mới được, xem có thể giúp cho cấp bậc của vương tộc lên cao hơn hay không. Còn có một chuyện, Điện Vạn Thần đã tại tốn công tốn sức tìm hắn như vậy thì chắc chắn là đang tìm hạch tâm thế giới, cho dù không phải thì tuyệt đối cũng không tránh được liên quan đến thế lực sau lưng Ma Thiên. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình tới cấp bậc chân thần mới được. Nếu không thì lỡ như gặp phải nhân vật cấp bậc trưởng lão trở lên của đối phương thì sợ là không dễ ứng phó. Nhất là điện chủ kia, cấp bậc đến gần chân thần cực hạn, thực lực của hắn ta tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng không biết binh chủng của đối phương đã đến cấp độ tiềm lực nào rồi, nếu như là vương cấp giống như hắn thì không dễ xử lý lắm. Hắn nghĩ đến đây, lập tức nói. Chuyện này ta có thể giúp ngươi, lại nói cho ta một chút chuyện có liên quan đến cấp độ lãnh chúa và binh chủng chút đi. Trước mắt có một nguồn tin tức thích hợp, Lâm Hữu đương nhiên sẽ không bỏ qua, có thể hiểu rõ hơn chút nào thì hay chút đấy. Bạch Thượng Đình nghe hắn nói sẽ hỗ trợ, cũng vui mừng quá đỗi, bắt đầu lập tức giảng giải kỹ càng tất cả tin tức những mình biết cho hắn. Thẳng tới giữa trưa, Lâm Hữu mới được Bạch Thượng Đình cung tiễn rời khỏi lầu cát, đồng thời không để quá nhiều người phát hiện bọn hắn từng có tới lui. Bây giờ chính là thời điểm thân phận của hắn mẫn cảm nhất, cho nên tốt nhất vẫn là tạm thời trước ở lại trong thành trấn ma ẩn tàng một đoạn thời gian, đợi qua đoạn thời gian này lại nói. Vừa vặn có thể nhờ vào đó đi ra ngoài săn giết ma thú để tăng lên một ít thực lực. Lâm tiên sinh, mặc dù ở đây có chút đơn sơ, nhưng trang viên của ta ở vùng ngoại ô thành Bắc rất yên tĩnh, sẽ rất ít có người đến đó quấy rầy, dùng để làm lãnh địa là thích hợp nhất. Bạch Thượng Đình vừa dẫn đường ở phía trước vừa nói. Được, vậy thì đến nơi đó đi. Lâm Hữu thản nhiên đáp lại. Trong thần vực, vì cấp bậc thức tỉnh thành lãnh chúa là cấp 6 nên ngay từ đầu sẽ có được không gian bản nguyên, cũng chính là hình thức ban đầu của không gian linh hồn. Mà linh hồn của người ở trong thần vực lại mạnh hơn vạn giới rất nhiều, hạch tâm của lãnh địa lại do lực lượng linh hồn biến thành, cho nên có thể làm được tự do thu phóng, đồng thời tiêu hao cũng không lớn. Phần lớn thời gian, các lãnh chúa đều thu hạch tâm lãnh địa vào không gian bản nguyên của mình, sau đó bôn tẩu khắp nơi. Chỉ có những người lệ thuộc một ít thế lực cần trấn thủ một phương thì mới có thể phóng ra lãnh địa đóng quân. Khi từ trong miệng Bạch Thượng Đình biết được chuyện này thì trong lòng của Lâm Hữu có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nhớ ngày đó, hạch tâm lãnh địa của lãnh chúa vạn giới bọn hắn cũng không có cách nào thu vào không gian bản nguyên. Một khi hạch tâm bị hủy, lãnh chúa cũng sẽ tử vong theo. So sánh ra, điều kiện sinh tồn trong thần vực dễ chịu hơn nhiều lắm, thậm chí nói là đóa hoa trong nhà ấm cũng không quá đáng. Không có uy hiếp sinh tử, lãnh chúa được bồi dưỡng trong loại hoàn cảnh này tất nhiên sẽ khuyết thiếu huyết tính. Nếu quả thật đánh lên thì Lâm Hữu tuyệt đối có nắm chắc có thể đánh chết đối diện. Không sợ sinh tử cũng xem như một ưu điểm lớn của lãnh chúa vạn giới bọn hắn. Cũng không biết bây giờ các đại đế khác thế nào, lại có bao nhiêu người có thể thành công xuyên qua thông thiên chi lộ đi tới thần vực. Lâm Hữu nghĩ tới đây, tâm thần của đã ngồi vào trên xe ngựa cũng bình tĩnh lại, tiến vào trong bản nguyên vũ trụ. Hả? Đột nhiên, hắn khẽ hả một tiếng, kinh ngạc nhìn không gian linh hồn của mình. Hắn phát hiện vũ trụ ở bên cạnh không gian bản nguyên, hạch tâm thế giới dung hợp cuối cùng lại đang trôi nổi, hoàn toàn độc lập ra. Hơn nữa nó còn đang chậm rãi hấp thu lực lượng linh hồn của hắn, hình như đang ẩn ẩn nuôi dưỡng bản thân. Chuyện này làm hắn đột nhiên sinh ra một phỏng đoán to gan. Chờ khi hắn lên tới cấp 13, hạch tâm thế giới này có thể sẽ phá kén thành bướm, biến thành bản nguyên vũ trụ thứ hai của hắn hay không? Hai cái bản nguyên vũ trụ. Lâm Hữu không biết điều này đại biểu cho chuyện gì, dù sao thì ngay cả chủ thần cũng chỉ có một mà thôi. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác đây sẽ là cơ hội cuộc khởi của mình ở trong thần vực. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy có khả năng. Dù sao thì lúc trước dung hợp hạch tâm thế giới này, trong tiếng nhắc nhở đã nói dung hợp song sinh. Song sinh đã là cùng tồn tại. Có lẽ phỏng đoán của hắn thật sự là đúng, làm cho hắn nhịn không được mong đợi, cũng càng bức thiết muốn tranh thủ thời gian lên tới cấp 13, cấp bậc chân thần. Không biết những người khác thế nào? Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ, ánh mắt rơi xuống vũ trụ trong không gian bản nguyên, nhìn về phía phiến đại lục ở trung tâm vũ trụ. Chỉ mới vượt qua thông thiên chi lộ khoảng hơn một tháng mà thôi, lúc này trung tâm đại lục đã thay đổi rất lớn. Trừ khu vực xung quanh đại thụ thế giới bị phong bế dùng để cho binh chủng hoạt động ra thì nơi khác đều đã bắt đầu xuất hiện các loại kiến trúc. Có hơn 10 vị đại đế lưu lại dẫn đầu, lãnh chúa và người tu luyện các giới lại đoàn kết nhất trí, bắt đầu thành lập chỗ ở mới, cũng không lâm vào náo động như trong tưởng tượng của hắn, làm cho Lâm Hữu cuối cùng thở dài một hơi. Không có cách nào, khi đó đại lục vạn giới sụp đổ thật quá vội vàng, căn bản là không kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì. Bây giờ, thấy tất cả mọi người bình an vô sự, hắn cũng đã yên tâm lại. Sau đó, hắn khuếch tán ra cảm giác phạm vi rộng, rất nhanh đã tìm được những người của giới nguyên thủy. Kỳ quái! Đột nhiên lông mày Lâm Hữu nhíu lại. Lúc này, cảm giác của hắn đã có thể trực tiếp bao phủ toàn bộ đại lục, nhưng tìm một vòng chỉ thấy bọn người Kỷ Tinh Hà, mà lại không nhìn thấy huynh muội Tư Đồ Kiếm và Nghiêm Liệt. Chẳng lẽ? Lâm Hữu kinh ngạc một chút, chợt nhớ tới Đoạn Trường Phong trước đó đã đặc biệt về giới nguyên thủy một chuyến, chẳng lẽ là hắn? Nếu như hắn thì đúng là có năng lực mang đi mấy người. Nói như vậy, bây giờ bọn người Nghiêm Liệt rất có thể đã đi tới thần vực rồi. Xem ra sau này phải tìm cơ hội hỏi thăm mới được một chút. Sau khi hắn lại tìm một vòng mà vẫn không có tìm được, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu sửa đổi một ít quy tắc ở trên trung tâm đại lục. Đồng thời thông qua ý niệm hạ xuống tin tức cho những đại đế kia và đám quốc vương thuộc hạ của hai đại đế quốc Thánh Diệu và Thánh Hữu, nói cho bọn hắn là mình sẽ nghĩ biện pháp làm một con đường thông thiên mới, để kẻ đến sau có thể có cơ hội có thể đi vào thần vực. Trong lúc nhất thời, những người nhận được tin tức này đều sôi trào, nhất là quốc vương thuộc hạ của hai đại đế quốc lại càng kích động vạn phần. Thần chi lĩnh vực à? Ta rất nhanh đã sẽ đuổi kịp ngươi. Trên đại lục, Kỷ Vân Sương âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhìn lên hư không mênh mông trên đỉnh đầu của mình, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Quốc vương các nước cũng đều bắt đầu cố gắng vì chuyện này. Toàn bộ trung tâm đại lục ra một mảnh cảnh tượng phồn vinh. Lâm Hữu làm xong tất cả những chuyện này, mới rời khỏi bản nguyên vũ trụ, tiếp tục xem xét thông tin khác. Bạch! Không gian vặn vẹo, linh tịch xuất hiện trong xe ngựa. Lâm Hữu nhìn một chút, sau khi lên tới cấp 12, giao diện thuộc tính của nó cũng xảy ra không ít thay đổi. Tên, nữ vương yêu tinh linh tịch, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp độ, cấp 12, cấp 1 chuẩn thần. Lực lượng, 5,17 triệu. Thể chất, 5,17 triệu. Tốc độ, 5,39 triệu. Tinh thần, 5,5 triệu. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, đỉnh cấp, hòa hợp tự nhiên, bụi gai quấn quanh, khống chế lực lượng, uy nghiêm vương tộc. Lực lượng bản nguyên, tiềm lực mở khóa 10%, điểm tối đa 100%. Sứ giả tự nhiên, uy lực pháp thuật tự nhiên tăng lên 20%. Giới thiệu, nữ vương của tộc yêu tinh, tồn tại chí cao vô thượng, có lực tương tác và năng lực khống chế cực mạnh đối với tự nhiên. Binh chủng trong thần vực, thiếu thần cách tăng thêm, cũng không có thiên phú chủng tộc, nhưng lại có mở khóa tiềm lực. Hơn nữa, mở khóa tiềm lực là trực tiếp tăng lên thuộc tính cơ sở, không giống như tăng thêm ngoài định mức của thần cách trước đó. Dựa theo lời giải thích của Bạch Thượng Đình, tất cả thuộc tính cơ bản của binh chủng đều không chênh lệch nhiều lắm, thuộc tính cơ bản ban đầu của binh chủng cấp 12 cũng trong khoảng 4,5 đến 5 triệu, chỉ có điều 4 hạng thuộc tính mạnh yếu ưu khuyết khác nhau mà thôi. Nhưng cấp độ tiềm lực lại là quyết định trưởng thành sau này, đơn giản chính là hạng mức cao nhất của thuộc tính. Mà binh chủng lại chia thành tổng cộng 6 cấp bậc, bình thường, hiếm có, truyền kỳ, siêu phàm, vương tộc, hoàng tộc. Phân biệt tương đương với điểm thuộc tính tối đa 0%, 10%, 25%, 50%, 100%, 150%. Giống như cấp 12 phải cần đạt tới chuẩn thần cấp 10 mới có thể làm cho thuộc tính binh chủng tăng đầy. Bình thường người ở trong thần chi lĩnh vực, thức tỉnh binh chủng ban đầu đại đa số đều là bình thường và hiếm có. Một ít người có thiên phú hiếm có, triệu hồi ra cấp truyền kỳ thì được coi là thiên tài cực kỳ thưa thớt. Chớ nói chi là cấp bậc siêu phàm, đây tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác, trăm năm cũng chưa hẳn sẽ xuất hiện một một. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đại biểu thiên phú ban đầu của một người mà thôi. Thông qua cố gắng, cho dù binh chủng ban đầu bình thường của lãnh chúa, thậm chí cũng có cơ hội có thể thu được binh chủng cấp hiếm có và truyền kỳ. Nhưng binh chủng cấp bậc siêu phàm trở lên, cũng không phải có thể thu được dễ như vậy. Đó là phải tiêu diệt một quần thể ma thú cực lớn, thậm chí phải chém giết ma thú cấp bậc ma vương mới có thể có cơ hội thu được. Mà thực lực của ma thú cấp bậc ma vương thì đã tương đương với lãnh chúa cấp bậc chân thần, động một tí chính là hủy thiên diệt địa, thống ngự một phương đại quân ma thú, muốn chém giết cũng không dễ dàng. Nói như vậy thì vương tộc của ta rất lợi hại à. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, âm thầm suy nghĩ. Chí ít trước khi hắn gặp phải những thế lực lớn có thực lực cường hãn kia thì vương tộc của hắn với tiềm lực tăng lên 100% thuộc tính vẫn rất có ưu thế. Cho dù gặp phải lãnh chúa có được binh chủng vương tộc của hắn có thể một kỹ năng cũng mạnh hơn binh chủng bình thường rồi. Về phần cấp độ cuối cùng, hoàng tộc. Vậy thì không giống, tiềm lực tăng lên 150% thuộc tính, đây tuyệt đối là sự tồn tại nghiền ép. Dù chỉ là cùng là chuẩn thần cấp 1 thì mở khóa thuộc tính cũng cao hơn hắn 5%, đạt tới mức độ 15%. Đương nhiên, những chuyện này đối với hắn bây giờ vẫn còn tương đối xa xôi, cũng không cần quá lo lắng. Linh tịch, bây giờ ngươi có thể sử dụng kỹ năng không? Lâm Hữu đóng giao diện lại, nhìn về phía Linh tịch. Có thể. Linh tịch quơ cánh tay đánh ra một chiêu, trong xe ngựa lập tức mọc ra một mảnh bụi gai gai ngược. Lâm Hữu nhìn mảnh bụi gai này, lập tức nhíu mày. Dựa theo Bạch Thượng Đình nói, bởi vì lực lượng pháp tắc hạn chế mạnh hơn nên rất nhiều thủ đoạn ở hạ giới đều sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Mà thay đổi lớn nhất chính là lực lượng quy tắc của lãnh chúa. Ở trong vạn giới, lãnh chúa cấp 10 trở lên có thể tùy ý sử dụng tất cả kỹ năng của binh chủng. Nhưng trong thần chi lĩnh vực thì lại chỉ có thể thông qua trói buộc linh hồn để dùng kỹ năng của binh chủng. Nói cách khác, ngươi lựa chọn binh chủng nào làm thuộc tính bản thân thì cũng chỉ có thể dùng kỹ năng của binh chủng đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bây giờ hắn không có cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Lâm tiên sinh, đến rồi. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Bạch Triển. Bởi vì Bạch Thượng Đình muốn xử lý chuyện giữa mình và Bạch Lâm Tuyết cho nên đã để cho Bạch Triển phụ trách dẫn đường, tự mình tới tiễn hắn. Lâm Hữu không suy nghĩ nhiều, triệu hồi linh tịch. Sau đó vén rèm cửa lên đi xuống xe ngựa. Nương theo ánh sáng chướng mắt, một mảnh thực vật phồn thịnh, chim hót hoa nở, một trang viên tọa lạc ở ngoài thành yên tĩnh lập tức đập vào mi mắt. Cũng không tệ lắm. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Chí ít bên cạnh có rất nhiều thảm thực vật hoa cỏ, đằng sau còn có một cái hồ nhỏ. Hơn nữa nơi này đủ lớn, cũng đủ im lặng, như vậy đại thụ thế giới của hắn cũng sẽ không bị quá dễ thấy. Các hạ có hài lòng không? Bạch Triển thấy Lâm Hữu gật đầu, ở bên cạnh vội vàng hỏi. Khi biết được bây giờ Lâm Hữu đã là khách khanh của Bạch gia bọn hắn, hắn lại kích động không thôi, trực tiếp xung phong nhận việc dẫn đường cho Lâm Hữu. Có cường giả như vậy ủng hộ, sau này Bạch gia bọn hắn lo gì không thể quật khởi. Chí ít ở trong thành trấn ma này đã không có thế lực nào có thể chống lại bọn hắn. Ừm, cũng không tệ lắm, sau này không có việc lớn gì đừng tới quấy rầy ta. Đó là đương nhiên. Bạch Triển cười nói. Vậy ta sẽ dẫn người rời khỏi, các hạ có gì cần có thể đến phủ thành chủ tìm chúng ta. Nói xong, hắn lập tức mang theo mấy người phụ trách lái xe quay người rời khỏi, đuổi trở về cổng bắc của thành trấn ma. Đi thôi, an cư lạc nghiệp trước rồi lại nói. Lâm Hữu thật ra không có bao nhiêu yêu cầu đối với chỗ ở Lâm thời này, chỉ cần đủ yên tĩnh, có thể đặt chân là được. Trực tiếp triệu hoán nhóm vương tộc ra ngoài, để cho bọn hắn đến các nơi hoạt động, sau đó hắn mới xuyên qua cửa chính, đi vào trong đình viện. Đi dạo một vòng, hắn cũng chọn một vườn hoa lớn nhất ở trung ương đình viện, đi tới trước mặt nó. Ngưng tụ hạch tâm lãnh địa cấp 12 cần tiêu hao 10 viên tinh thạch pháp tắc cấp 12. Xét thấy lãnh chúa lần đầu tiên ngưng tụ hạch tâm nên thao tác lần này miễn phí, xin hỏi có muốn tiếp tục không? May mắn! Lần đầu tiên là miễn phí. Nếu không thì hắn còn phải đi tìm kiếm ma thú cấp 12 chém giết, đến bây giờ hắn cũng còn không hiểu rõ trong thực lực của ma thú ở thần vực thế nào nữa. Có lẽ sẽ càng biến thái hơn trong vạn giới rất nhiều. Không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp lựa chọn đồng ý. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, lực lượng linh hồn của hắn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, mang hình chiếu của đại thụ thế giới trong bản nguyên vũ trụ đến phía trên vườn hoa phía trước. Trong nháy mắt, rễ cây to lớn đã lan tràn ra bốn phía. Một gốc đại thụ chọc trời đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuất hiện ở vị trí trung ương của đình viện, tán cây trực tiếp bao phủ toàn bộ trang viên. May mắn có hoa cỏ cây cối xung quanh làm nền nên mới khiến cho nó không bị dễ thấy. Ngưng tụ hạch tâm lãnh địa thành công, tất cả chức năng của lãnh địa được mở khóa, mời tự ngài xem xét. Âm thanh nhắc nhở vang lên, một đống chức năng màu xám trên giao diện của Lâm Hữu cũng sáng lên. Rốt cục đã có thể thao tác bình thường. Không do dự, hắn lập tức đến dưới gốc đại thụ thế giới, ấn mở giao diện lãnh địa xem thử. Tên, đại thụ thế giới, lãnh địa. Thuộc loại, hệ thực vật. Cấp độ, cấp 12. Bền bỉ, 5 triệu trên 5 triệu. Số lượng chiêu mộ, 21.000 trên 50.000. Trói buộc linh hồn, chưa khóa lại. Yêu cầu thăng cấp, chuẩn thần cấp 10, 10.000 viên tinh thạch pháp tắc cấp 12, 1 viên tinh thạch pháp tắc cấp 13. Giới thiệu, hạch tâm của lãnh địa, có được các hạng chức năng từ lực lượng linh hồn của lãnh chúa biến thành, ngưng tụ cần tiêu hao tài nguyên. Thăng cấp lại cần nhiều thứ như vậy à? Lâm Hữu thấy giao diện thay đổi như vậy, kinh ngạc không thôi. Tinh thạch pháp tắc cấp 12 thì hắn có thể hiểu được, nhưng cấp 13 xuất hiện lại làm cho hắn có chút bất ngờ. Bởi vì đây chính là phải đánh giết ma thú cấp 13 mới có thể rơi ra được. Đúng, chỉ là có khả năng mà không phải là 100%. Độ khó của việc thăng cấp có thể nghĩ. Còn có chuẩn thần trước cấp 10 cũng càng không dễ đạt thành. Dựa theo lời giải thích của Bạch Thượng Đình, cần phải không ngừng tăng lên bản nguyên thế giới mới có thể thăng cấp, cũng chính là cường độ của lực lượng linh hồn. Mà biện pháp duy nhất để tăng lên cường độ linh hồn chính là đánh giết ma thú, hấp thụ lực lượng linh hồn của bọn chúng để uẩn dưỡng đại lục ở trung tâm kia. Sau khi đạt tới trình độ nhất định thì sẽ tự động thăng cấp. Thì ra là thế. Lâm Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù điều kiện thăng cấp vô cùng hà khắc, nhưng tin tức tốt là không cần phải đi chủ động đánh giết lãnh chúa khác, như vậy cảm giác tội lỗi của hắn cũng sẽ thấp hơn một chút. Có đôi khi người còn không bằng ma thú. Tiếp đó, ánh mắt của hắn dời lên, nhìn về phía trói buộc linh hồn lựa chọn thay đổi. Hiển nhiên chính là thông qua loại phương thức này để thành lập kết nối với binh chủng, từ đó thu hoạch được thuộc tính chỉ định và kỹ năng của binh chủng. Chỉ tiếc chỉ có thể chọn một. Hơn nữa sau khi lựa chọn không thể thay đổi, hắn nhưng phải lựa chọn tốt mới được. Kỹ năng khống chế tự nhiên của linh tịch cũng không tệ, có thể sử dụng pháp thuật từ xa và triệu hoán thụ ma của hệ thực vật, nhưng lực lượng thể chất của nó tương đối thấp, bất lợi đối với cận chiến và bảo mệnh. Thuộc tính thể chất của Thanh Cương thì thỏa mãn nhu cầu bảo mệnh của hắn, còn có kỹ năng gào thét dã man có thể bộc phát một lần. Chỉ đáng tiếc là không có cách nào dùng lại trò của huyễn ảnh hành giả và gào thét dã man vô hạn. Thanh đằng thì tạm thời không cân nhắc. Mặc dù máu tinh cuồng loạn của nó là kỹ năng bộc phát rất không tệ, nhưng tính hạn chế lại khá lớn, hơn nữa tốc độ là thấp nhất trong tất cả vương tộc, bất lợi cho chạy trốn. Lâm Hữu suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Thanh Cương. Bởi vì không có thủ đoạn thoát thân cường đại như dịch chuyển không gian, hắn nên làm một lãnh chúa núp ở phía sau mặt dựa vào binh chủng chiến đấu thì tốt hơn. Mà gào thét dã man và lá chắn chiến tranh của Thanh Cương có thể tăng lên rất nhiều năng lực chiến đấu của binh chủng. Bộc phát hai lần, tóm lại át chủ bài phải nhiều một chút. Hơn nữa kỹ năng ngạnh hóa, chà đạp chiến tranh và trọng lực tràn cũng đều là kỹ năng không tệ. Vậy quyết định là ngươi đi. Ngón tay của Lâm Hữu hơi động, trực tiếp điểm mở chức năng trói buộc linh hồn. Một giây sau, một giao diện lựa chọn binh chủng bắn ra, bày ra một loạt binh chủng mà hắn có, 11 vương tộc xếp ở vị trí phía trước nhất. Xin hỏi ngài có muốn lựa chọn cổ thụ tôn giả Thanh Cương làm đối tượng trói buộc linh hồn không? Lựa chọn sẽ thu hoạch được tất cả thuộc tính và kỹ năng của binh chủng. Thay đổi cần hạch tâm của lãnh địa, đồng thời thanh toán tinh thạch pháp tắc tương đương với cấp bậc, mời lựa chọn cẩn thận. Xác định. Lâm Hữu trả lời không chút do dự. Sau đó một đạo ánh sáng xuất hiện, nối liền hắn và Thanh Cương đang ở bên ngoài quen thuộc hoàn cảnh với nhau. Nhanh chóng ấn mở giao diện chơi người nhìn thoáng qua, quả nhiên dấu chấm hỏi phía trên đều biến thành cực kỳ giống với thuộc tính của Thanh Cương. Lực lượng thể chất đạt tới 5,5 triệu, tinh thần và nhanh nhẹn 5,17 triệu, thanh kỹ năng cũng có thêm 5 kỹ năng có thể dùng. Nương theo đến, trên người bắt đầu thay đổi. Bởi vì thuộc tính của Thanh Cương là lấy tốc độ và thể lực làm chuẩn, cho nên cường độ thân thể của hắn cũng được cường hóa theo, tinh thần và phản ứng cũng được tăng lên không ít. Rất tốt. Lâm Hữu dùng sức nắm chặt hai tay, cảm nhận được lực lượng lần nữa trở về. Đi thôi, đi ra bên ngoài xem những ma thú kia hình dạng thế nào, Thanh Đằng và Truy Hồn lưu lại giữ nhà. Triệu hoán một mảnh binh chủng truyền kỳ vào trong trang viên, hắn trực tiếp cưỡi trên lưng tiềm long, trong một hồi cuồng phong gào thét, trực tiếp bay ra xa thành trấn ma. Ngay khi Lâm Hữu ra ngoài thì trên quảng trường ở trung tâm thành trấn ma có một chiếc xe ngựa chậm chậm lái tới, dừng ở bên cạnh. Bạch Lâm Tuyết cầm tinh thạch pháp tắc cấp 6 mới lấy được từ Bạch Thượng Đình, trong lòng có chút lo lắng đi xuống xe ngựa. Lúc này, con mắt cô vẫn còn đỏ bừng, hình như vừa rồi đã khóc lớn một trận. Cha mẹ nuôi của cô đi đến bên cạnh cô, cúi đầu thở dài. Đi thôi, cha con đã giúp con đã thông quan hệ, trước đó đã tuyên bố với bên ngoài là lúc ngươi thức tỉnh phạm sai lầm, để cho ngươi một lần nữa thức tỉnh. Âm thanh của lão Giang chậm rãi từ bên cạnh truyền đến. Bởi vì Bạch Thượng Đình không thích hợp lộ diện ở đây cho nên đã bảo hắn tới thay. Không. Bạch Lâm Tuyết quay đầu, có chút quật cường nhìn chăm chú lão Giang. Là ngài đã nuôi dưỡng ta thành người, dù như thế nào thì ngài vẫn mãi là cha ta. Mặc dù tính tình của cô yếu đuối, nhưng lại rất xem trọng ân tình. Cho dù cô sớm đã biết chuyện này, nhưng ân dưỡng dục nhiều năm như vậy, sao có thể nói buông xuống là buông xuống được. Đây có lẽ là một lần cô cường ngạnh duy nhất từ trước đến giờ. Lão Giang nghe cô nói như vậy thì cũng có chút động dung, hai mắt đẫm lệ liên tục gật đầu. Tốt, tốt, có câu nói này của con, ta cũng yên tâm rồi, nhanh đi thức tỉnh lại đi, ta chờ con trở nên nổi bật quay về đón ta nữa. Vâng. Bạch Lâm Tuyết gật đầu thật mạnh, ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên kiên định, đi về phía trong quảng trường. Nhưng cô lại không chú ý tới, lúc này, hộp gỗ ở trong tay nàng đang phát ra một cổ khí tức thánh khiết nhàn nhạt, dần dần dung nhập vào trong cơ thể của cô. Đợi sau khi những người xếp hàng trước đó cơ bản thức tỉnh xong. Trong một nơi hẻo lánh, nhân viên thức tỉnh đã được sắp xếp trước đó lập tức vẫy vẫy tay về phía bọn hắn. Là tiểu thư Bạch gia đúng không? Đứng ở trên đài đi. Người kia cố ý nói nhỏ. Mặc dù Bạch Thượng Đình đã phái người tản tin tức giả, người trên quảng trường cũng đổi thành một nhóm khác. Nhưng loại chuyện này vẫn nên tận lực che giấu tai mắt người khác thì tốt hơn, tránh dẫn tới quá nhiều người chú ý, đối với hắn hay đối với Lâm Hữu cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hiển nhiên Bạch Lâm Tuyết cũng hiểu điểm này, quay đầu nhìn thoáng qua lão Giang, sau đó cô chậm rãi đi đến trên đài thức tỉnh đang bỏ trống ở một nơi hẻo lánh, khẩn trương nhắm mắt lại. Thả lỏng. Thức tỉnh nhân viên nói nhỏ, sau đó quen thuộc thôi động trận pháp thức tỉnh, bắt đầu tiến hành thức tỉnh cho Bạch Lâm Tuyết. Nhưng một giây sau, khi trận pháp vừa thắp sáng thì dị biến đột nhiên xuất hiện. Đùng. Một luồng thánh quang chói mắt đột nhiên nổ tung ở trong trận pháp, bao phủ cả người Bạch Lâm Tuyết vào trong. Thánh quang mênh mông hóa thành cột sáng phóng lên tận trời, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Thậm chí người kia còn không kịp phản ứng thì ánh mắt mọi người trên đường phố xung quanh quảng trường đã bị hấp dẫn tới. Khí tức thật mạnh. Dị tượng thức tỉnh. Lại xuất hiện dị tượng thức tỉnh. Chẳng lẽ là thức tỉnh được binh chủng mạnh mẽ gì à? Mấy binh chủng cấp hiếm có vừa rồi cũng không khoa trương như vậy, đây tuyệt đối là binh chủng cấp truyền kỳ trở lên. Nhanh! Nhanh đi qua xem một chút. Đối với loại thành thị xa xôi như thành trấn ma này thì ban đầu binh chủng cấp truyền kỳ đã cực kỳ hiếm thấy. Càng quan trọng là, người thức tỉnh ra binh chủng cấp truyền kỳ sẽ có tỷ lệ rất lớn thức tỉnh năng lực xen lẫn. Giống với lãnh chúa vạn giới rút thưởng lần đầu nhận được năng lực ngoài định mức. Năng lực xen lẫn có mạnh có yếu. Nhưng có thể xác định là lãnh chúa thức tỉnh năng lực xen lẫn ít nhất đã có nhiều hơn lãnh chúa bình thường một thủ đoạn, xác suất mạnh lên cao hơn rất nhiều, tuyệt đối là đối tượng được các thế lực lớn tranh nhau mời chào. Cho nên rất nhanh, thế lực lớn nhỏ trong thành đều phái người tới dò xét tình huống, xem có thể mời chào thiên tài hiếm có này tới hay không. Mà lúc này, ở trong quảng trường, hai mắt của Bạch Lâm Tuyết đang nhắm nghiền, được thánh quang bọc vào, cả người cũng trở nên vô cùng thần thánh. Ở sau lưng cô, hư ảnh thiên sứ một tay cầm quyền trượng chữa trị mở ra hai cánh, mảng lớn lông vũ màu trắng từ không trung bay xuống. Chúc mừng ngài đã thức tỉnh thành công, thu hoạch được binh chủng ban đầu, tế tự thần thánh, truyền kỳ. Thức tỉnh năng lực xen lẫn, trái tim thánh khiết, hiệu quả của tất cả kỹ năng trị liệu, phòng thủ tăng lên 50%, phạm vi tăng lên 50%. Không thể chiêu mộ binh chủng công kích. Bạch Lâm Tuyết nghe nhắc nhở trong đầu, mở to hai mắt, có chút không biết làm sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.